Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399 thập ô tai họa bất ngờ. 9. Bạch Tố cưỡi ở chiến mã phía trên, lạnh nhạt liếc mắt bị bắt giữ một chúng mã phỉ, nàng thiếu thốn sức tưởng tượng, một chốc còn nghĩ không ra gì có thể làm người sống không bằng chết, biện pháp. Nhưng lại cảm thấy đã biết khổ hình không đủ để cho hả giận lập uy. Liền hướng nhà mình chủ công đầu đi ham học hỏi ánh mắt. Từ Thuyên cũng nhìn qua, Từ Thuyên suy đoán. Cưỡi ngựa kéo hành, lại nói, cửa thành Huyền Điếu phơi nắng. Bạch Tố bổ sung, 3.600 đao lăng trì. Từ Thuyên vừa nghe này liền cảm thấy không có khả năng. Phiết miệng bác bỏ, như thế nhiều mã phỉ. Từng cái dùng dao nhỏ phiến thịt, còn 3.600 đao, nào có như thế nhiều công phu có thể lãng phí. Thông tục tới giảng, lăng trì khổ hình sở cần thời gian quá dài, nhân lực phí tổn quá cao, mã phỉ không xứng này đãi ngộ. Bạch Tố nhíu mi hỏi, vậy ngươi nói có gì biện pháp? Từ Thuyên trầm ngâm, suy tư đa dạng, trước mổ bụng đào thịt mỡ điểm thiên đèn. Dư lại lột ra tuyên thảo. Này biện pháp cũng không tính tàn nhẫn. Phải biết đời trước Lũng Vũ quận quận thủ cũng lạc ở thủ thành trên đường, thất thủ bị bắt, rơi vào cái bị ngạnh sinh sinh bổ ra thân thể đào rỗng nội tạng, lại chém đầu, đầu thân hình bị phân biệt Huyền Điếu cửa thành bảo phơi. Còn sót lại nội tạng uy xài lang kết cục, đối với thập ô loại này diệt sạch nhân tính tồn tại. Chỉ có dùng càng thiết huyết tàn nhẫn thủ đoạn mới có thể tăng thêm kinh sợ. Đến nỗi dụ dỗ cùng trấn an, kia đều là hoàn toàn đem người đánh phục hoặc là đem người đánh tới diệt tộc bên cạnh khi thương. Hải là cường giả đối kẻ yếu bố thí linh tinh nửa điểm nhi đồng tình, trước đó chỉ có đánh. Bất luận cái gì ôn hòa thủ đoạn đều sẽ bị địch nhân coi là nhút nhát. Bạch Tố không đáp lại, chỉ là nhìn phía sắc mặt âm hàn tựa mông một tầng băng xương chủ công. Đối phương thanh âm ngậm cười, âm trầm trầm nói, những cái đó đều quá huyết tinh, đưa bọn họ chôn sống liền hào, chỉ lộ ra một viên đầu lấy trở nên nổi bật, hào ngụ ý. Bạch Tố cùng Từ Thuyên đều là kinh ngạc. So chúc kinh quan còn phải có lực chấn nhiếp, làm địch nhân muốn sống không được, muốn chết không xong biện pháp. Liền này, đúng vậy, liền này, nhưng đủ rồi. Thẩm Đường ánh mắt đen tối, trong mắt phiếm kỳ thiện bọn người hiếm thấy sát ý. Hà Doãn mấy năm nay giấu tài, dẫn tới quá nhiều người cho rằng nàng chính là cái chính nhân quân tử. Lại xem nhẹ nàng mang lên này trương mặt nạ trước sát phạt quả quyết, Lũng Vũ quận trị sở tại nhữ hào, nhữ hào nhân này địa lý duyên cớ, dân phong biêu hãn, kinh tế tình huống phập phồng thật lớn. Nếu là binh lực cường thịnh, đánh đến thập ô không dám dễ dàng mạo phạm, kinh tế phát triển liền hưng thịnh phồn vinh. Bởi vì thập ô bên kia sức sản xuất lạc hậu cộng thêm tài nguyên thiếu thốn, không ít sinh hoạt nhu yếu phẩm vô pháp dựa đoạt lấy đạt được, liền chỉ có thể lấy vật đổi vật, dùng tương đối sang quý địa phương đặc sản đổi lấy vải vóc muối lương. Tự nhiên nhữ hào kinh tế liền kém không đến chạy đi đâu. Cường thịnh thời điểm, trong thành kia kêu một cái ngựa xe như nước, ngàn dặm xa xôi chạy tới làm buôn bán thập ô tiểu thương càng là một chảo một đống. Các nơi thương nhân đem bản địa không thế nào hiếm lạ đồ vật lấy tới cùng bọn họ trao đổi, trở tay là có thể kiếm cái mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần lợi nhuận. Còn có lá gan đại, trộm thâm nhập thập ô bụng làm buôn lậu, lợi nhuận càng cao. Bọn họ còn có yêu sinh yêu dục ý thức, vì cải tiến bản bộ lạc gen, còn sẽ cổ vũ thời kỳ hòa bình đều khan hiếm bộ tộc nữ tính cùng Lũng Vũ quận nam tính thông hôn, sinh hạ hài tử phổ biến so bản bộ lạc hài tử cường tráng chút. Gạch dưới 3. Gạch dưới điểm này cũng không khó giải thích. thập ô bên kia tự nhiên tài nguyên không ít. Nhưng đồ ăn tài nguyên là thật sự không nhiều lắm. Ẩm thực kết cấu còn chỉ một, hơn nữa thiên hàng sao băng sau hơn 200 năm. Đại lục này sóng người trải qua nhiều thế hệ truyền thừa cùng điên cuồng nội cuốn đấu tranh. Bình quân thân cao, thể năng, tư chất đều so thập ô cao một ít. Xuất hiện văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả tỷ lệ cũng càng thêm cao, mượn loại, tốt đẹp bổn tộc. Gen thực bình thường, đương nhiên này, hài hòa trường hợp, giới hạn với binh lực cường thịnh là lúc, nếu là Lũng Vũ quận binh lực suy yếu, hoặc là Lũng Vũ quận sau lưng quốc gia suy nhược hủ bại. Đừng nói chống đỡ thập ô quấy dày, còn cần hướng thập ô cúi đầu lấy lòng thời điểm. Vậy không làm gì sinh ý, nhân gia trực tiếp tới một đợt linh nguyên đoàn mua, dĩ vãng dùng đồ vật trao đổi vải vóc muối lương. Đều là trực tiếp đoạt, cũng không cổ vũ bộ tộc nữ tính đi, mượn loại. Đem nhân gia nữ tính hướng chính mình trong ổ đoạt. Nói tóm lại, đốt giết cướp bóc là một cọc đều không rơi hạ, thậm chí càng tàn nhẫn, Thẩm Đường giờ phút này nhìn đến. Tự nhiên là trải qua chiến loạn tàn phá một lần lại một lần nhữ hào. So Hà Doãn phù cô thành càng thêm thê thảm nghèo túng. To như vậy tường thành bị hủy đến thất thất bát bát. Bên trong thành kiến trúc cùng phế tích cùng cấp. Mà công sở, phù cô thành công sở tốt xấu vẫn là nguy phòng. Nhữ hào công sở trực tiếp là phế tích, Thẩm Đường đến. Thời điểm. Đại bộ đội đã sớm hơn phân nửa ngày vào thành, ở công sở phế tích thượng thu thập ra một mảnh miễn cưỡng có thể đặt chân đất trống. Đại quân thuần thục thao khởi công cụ bắt đầu tu bổ tường thành. Miễn cưỡng làm nhữ hào nhiều một tia sinh khí, kỳ thiện đám người sớm đã phân công minh xác, phân. Công nhau phái người đi hỏi thăm bên trong thành tin tức, tận khả năng đem tan đi thứ dân lại tụ lại. Lên. Lâm Phong cho nàng lão sư Chử Diệu trợ thủ. Thầy trò hai người đang ở tham thảo cái gì? Đồ Vinh bỏ đi một thân giáp trụ, gió lạnh lạnh lẽo ánh mặt trời hơn phân nửa cái cánh tay. Đi theo mặt khác quân tốt cùng nhau kháng kiến trúc hài cốt. Nhiệt đến toát ra một thân hãn, gặp qua chủ công, Thẩm Đường cưỡi mô tô đến công sở, Chử Diệu xưa. Sửa dính mỏng hôi vạt áo, cùng Lâm Phong một đạo cho nàng hành lễ, Thẩm Đường nhảy xuống mô tô, không cần đa lễ, bên trong thành thu thập đến như thế nào, công sở như thế nào sẽ, nói lên chuyện này, Trừ Diệu cũng là thổn thức, tiền nhiệm Lũng Vũ quận quận thủ chúng địch nhân điệu hổ ly sơn chi kế. Hơn nữa thập ô kia một khỏa, mã phỉ. Vì lần đó trả thù chủ mưu thật lâu sau. Thừa dịp Lũng Vũ quận các nơi binh lực vô lực hồi viện. Mang theo mấy nghìn người đồ nhữ hào nói là đồ. Đó là đại khai sát giới. Làm càn giết chóc mấy cái canh giờ. Đi thời điểm thả một phen lửa lớn. Công sở trên dưới càng là tao ương. Thẩm Đường ngưng trọng nhíu mi. Không một người sống. Lũng Vũ quận xảy ra chuyện phát sinh ở giữa hè. Thẩm Đường xuất phát tiền nhiệm ở thu hoạch vụ thu mấy ngày sau. Trong lúc này thế nhưng không người thu thập giải quyết tốt hậu quả. Trừ phi tất cả mọi người ở kia trường hạo kiếp chung tang thân, Trừ Diệu nói. Thật cũng không phải, đó là vì sao? Là bởi vì quá thất vọng rồi. Trừ Diệu không cần phải nói đến quá cẩn thận. Thẩm Đường cũng nghe đến ra tới, Lũng Vũ quận tao này hạo kiếp, một quận quận thủ thi thể bị người như vậy nhục nhã. Vương Đình không nói tức giận xuất binh, ít nhất cũng muốn biểu cái thái. Kết quả thí lời nói không nói, còn cùng thập ô anh em tốt, thủ vệ Lũng Vũ quận quân tốt nhiều là Lũng Vũ dân bản xứ xuất thân. Nghe nói việc này, tự nhiên sẽ thất vọng buồn lòng không thôi. Dứt khoát liền bắt đầu bãi lạn, chỉ là bãi lạn về bãi lạn, đánh thập ô chuyện này vẫn là không thể lơi lòng. Nề hà cân nhu lương thảo không có Vương Đình xuất tiền túi cung ứng. Nhật tử quá đến cực kỳ gian khổ, Rất nhiều địa phương căn bản không thể chú ý thượng tỷ như bị tàn sát Tam Mương thôn, bọn họ chỉ có thể thủ trạm kiểm soát không phá, đến nỗi những cái đó thập ô tiểu mao tặc trộm tạc xuyên tường thành, lướt qua từ từ suy yếu lãnh thổ một nước cái chắn. Nhập cư trái phép lại đây đốt giết cướp bóc loại sự tình này. Bọn họ cũng là lòng có dư lực không đủ, nồi đều phải bóc không khai. Càng đừng nói tu sửa nhữ hào, này tình cảnh thật là người nghe thương tâm. Người thấy rơi lệ, nơi này còn có một cái phi thường đại phiền toái, Thẩm Đường trên danh nghĩa là Vương Đình Trịnh Kiều phái tới, cho nên Thẩm Đường đại khái suất sẽ bị những người này chống lại. Tưởng tượng đến này đó phiền toái, tuy là Thẩm Đường cũng một cái đầu hai cái đại, này khai cục khó khăn so Hà Doãn cao vài lần a. Hà Doãn lúc ấy, nàng chỉ cần rửa sạch nhà mình địa bàn, mặt khác vạn sự không lo, bởi vì cách vách mấy cái hàng xóm tuy rằng thích cát nàng rau hè, nhưng bên ngoài thượng đều là hảo đại ca, không có mạnh mẽ lấy cớ không có khả năng quấy rầy nàng đại bản doanh, nhân ra mấy năm nay cũng xác thật không có quấy rầy quá, còn bị Thẩm Đường trở tay bạch phiêu không ít nhân lực tài nguyên, tuy nói hơn 2 năm, áo cưới cuối cùng tiện nghi từ dài, nhưng Thẩm Đường không phải chỉ biết mắt trước mắt một ly một phân được mất người. Nàng ánh mắt xem đến càng thêm lâu dài ít nhất, việc này kéo từ giải vị này đại thổ hào đầu tư bản thân. Còn lừa dối đối phương đưa lên từ thị tỉ mỉ bồi dưỡng từ thuyên. Tương lai không thể thiếu thêm vào đầu tư, cam tâm tình nguyện đương Thẩm Đường ATM cơ, ngày sau lớn mạnh lại đánh trở về. Hà Doãn tương đương với chuyển một vòng trở lại chính mình túi. Mà muốn đạt thành như vậy quang minh kết cục, nàng còn muốn trước xử lý trước mắt khó giải quyết Lũng Vũ quận. Hơn nữa ở thập ô gót sắt hạ sinh tồn xuống dưới. Ai, tiền khó kiếm, phân khó ăn, việc cấp bách là trước thu thập nhữ hào, thu nạp còn sót lại dân chạy nạn, có cái miễn cưỡng thấy qua đi điểm dừng chân, lại tự mình đi cùng Lũng Vũ quận ban đầu binh mã giao thiệp. Bọn họ liều mạng thủ vệ Lũng Vũ quận cũng không ý nghĩa đối nàng hữu hào, sau lưng thình lình thọc một đao cũng là khả năng, vừa vặn lúc này còn hạ tràng mưa bụi, mọi người vội đến chân đánh cái ót. Liền Khương Thắng gia quyến cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, ra tới giúp đỡ rửa sạch, một hồi bận việc, cuối cùng có thể uống khẩu nhiệt canh. Thẩm Đường oa ở lâm thời dựng lều trại, thổi đến sương gió lạnh, càng nghĩ càng giận, càng khí càng hỏa đại, cố trì mang theo tâm tình bực bội trở về. Đại thật ra liền nghe nhà mình chủ công tiếng lòng toái toái niệm, nhẫn nhất thời buồng trứng u nang. Lùi một bước nhũ tuyến tăng sinh, này ắc khí phi ra không thể cam, ta sao có thể là túi chút giận. Cố trì ngoặc kép hơn 2 năm, hắn cũng biết buồng trứng u nang cùng nhũ tuyến tăng sinh đại biểu ý tứ. Cứ việc mỗi lần nghe được đều tưởng phun tàu, nhà hắn chủ công có ngoạn ý nhi này sao? Tựa hồ là có Nga. Nhưng suy xét đến này có thể là chủ công quê nhà lời nói quê mùa. Liền cũng không hề rối rắm, so với lui một bước trống trải không chung, loại này lời nói. Hắn càng thích chủ công, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, chủ công, cố trì chuẩn bị sẵn sàng tiến vào, Thẩm Đường nói. Vọng chiều tới vừa lúc, cố trì vừa nghe lời này liền biết tới việc, chủ công có phân phó. Thẩm Đường, ngươi phái người đi cửa thành trên đường đào mấy chục cái hố. Đem ta chảo trở về những cái đó mã phỉ từng cái vùi vào đi. Lộ ra một viên đầu là được. Lại phái người trông coi. Viết cái bố cáo. Phàm Lũng Vũ quận thứ dân đều có thể đá hai chân. Cứ như vậy, Thẩm Đường suy nghĩ trong chốc lát. Nảy sinh ác độc bổ sung nói. Rút mã phỉ 100 căn tóc. Khen thưởng 1-2 ngô, cố trì nghĩ nghĩ, đưa ra kiến nghị, lại hướng hố bát điểm kim nước đi, vật ấy có thể hướng thứ dân trong nhà kiếm, chỉ là đem người vùi vào trong đất đá đầu. Nhân gia còn có thể thoải mái dễ chịu sống mấy ngày, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, nhưng đối với này đó mã phỉ chỉ có thể đao cùn ma thịt, Lũng Vũ quận thứ dân cũng yêu cầu phát tiết cảm xúc, phát tiết khẩu, đồng thời tại trợ như vậy thủ đoạn làm cho bọn họ nhanh chóng tán thành Thẩm Đường làm mới nhậm chức. Lũng Vũ quận quận thủ làm cho bọn họ biết, đời trước quận thủ lấy mệnh bên nhau, Thẩm quân không chỉ có sẽ bảo hộ Lũng Vũ quận, còn sẽ xuất lĩnh Lũng Vũ quận đem thập ô đầu óc đánh bay, này đó mã phỉ bất quá là đầu danh. Chẳng, bọn họ như thế nào chết không quan trọng, quan trọng là Lũng Vũ quận thứ dân như thế nào cho. Hả giận, Thẩm Đường, ngoặc kép, cũng đúng, Thẩm Đường lại hỏi, ngoặc kép, Vọng Triều tựa hồ rất quen thuộc. Cố Trì thấy nhiều không trách nói, cùng loại sự tình, hành quân đánh giặc lâu rồi. Tổng hội nhìn thấy, loại này uy hiếp nhục nhã địch nhân thủ đoạn, cũng là đại đồng tiểu dị. Chỉ cần chủ công không cảm thấy ghê tởm tàn nhẫn liền hào. Đối thập ô không thể nhân từ. Thẩm Đường nơi nào không biết đạo lý này. Nàng ở Hà Doãn đắp nặn hảo thanh danh cũng là màu sắc tự vệ. Hàng xóm xuất phát từ băn khoăn không hảo đối nàng làm cái gì. Nhưng ở Lũng Vũ quận còn lập cái này nhân thiết chính là tìm chết. Cố Trì lại bổ sung một câu, chuyện này liền từ Trì nhắc tới đi. Thẩm Đường, ân, Cố Trì thần sắc nghiêm túc, bởi vì chủ công là tương lai, nhân chủ, mà phi Trịnh Kiều chi lưu, bảo chủ. Các ngươi chiêu số không giống nhau. Loại này thủ đoạn chỉ có thể tính thượng không được mặt bàn tiểu đạo. Dùng một lần hai lần, đạt tới kinh sợ nhục nhã địch nhân mục đích có thể. Dùng đến nhiều liền kém cỏi, còn sẽ làm ngoại giới lên án chủ công có thi ngược cổ quái. Chân chính lập uy còn phải là ở chiến trường, Thẩm Đường cười cong mắt, đây là tự nhiên. Vọng Triều yên tâm, Cố Trì gật gật đầu, hắn vốn dĩ cũng không nhọc lòng chuyện này. Nhà mình chủ công tâm tính, hắn so Kỳ Thiện, Trừ Diệu hai cái còn muốn hiểu biết. Nhưng hoàn cảnh đối người ảnh hưởng quá lớn. Thập ô hành sự không hề điểm mấu chốt. Nhân thần cộng phẫn hành vi phạm tội khánh trúc nan thư. Nhà mình chủ công nếu bị hoàn toàn chọc giận, lần lượt dùng đồng dạng thủ đoạn ban cho trả thù, dần già sẽ bị di tính tình. Dùng chủ công nói tới nói chính là đồ long thiếu niên trung thành ác. Long, Thẩm Đường lại tìm tới Lâm Phong cùng Ngu Tử hai người. Dò hỏi hai người, bên ta còn có bao nhiêu lương thảo? Thẩm Đường hiện tại của cải tuyệt đối coi như rắn chắc, cùng hai năm trước xưa đâu bằng nay, đặc biệt là lương thực, một chút không thiếu, miệng ăn núi lở cũng đủ phía dưới phạn dư binh mã ăn thượng 4-5 năm. Thẩm Đường nói, gạt ra 2000 thạch. Ngu Tử nghiêm túc ký lục. Làm chuyện gì? Cấp trấn thủ trạm kiểm soát Lũng Vũ binh mã đưa đi. Hiện tại Ngu Tử cùng Lâm Phong liếc nhau, các nàng này nửa ngày đều là đi theo Trừ Diệu bận lên bận xuống, đối Lũng Vũ quận cảnh nội tình huống cũng coi như có cái đại khái hiểu biết. Biết bên ta sớm hay muộn sẽ tiếp xúc những cái đó chú binh, nhưng ngày đầu tiên liền gấp không chờ nổi đưa ra 2000 thạch lương thảo, nhân gia đại khái suất sẽ không cảm ơn. Thu lương còn muốn mắng bọn họ vài câu dừng bút, ngốc bức, phun thượng mấy khẩu nước miếng. Thẩm Đường nói, cái này kêu tiên lễ hậu binh, nàng thái độ trước bày ra tới, nếu là còn không cảm kích lại đánh, cũng xuất binh có danh nghĩa, lại nói mặc kệ như thế nào. Bọn họ có cộng đồng địch nhân, thập ô đại bộ đội không vượt qua được trạm kiểm soát. Thẩm Đường ở trị sở mới có thao tác không gian, ít nhất trước đem trị sở phòng thủ thành phố tu sửa hào. Bằng không địch nhân đánh lại đây liền cái giống dạng phòng ngự đều không có. Không phải đưa đồ ăn, 2000 thạch lương thảo, cấp đi ra ngoài không đau lòng. Ngu Tử hai người gật đầu lĩnh mệnh. Duy, đương nhiên, chấp hành phía trước, Thẩm Đường còn muốn tìm Chử Diệu mấy cái tham tường, xác định được không lại chứng thực, có Hà Doãn quận xây cất kinh nghiệm. Nhữ Hào lúc này tỉnh không ít phiền toái, tuy nói trong thành thứ dân liền thừa Tiểu Miêu ba lượng trì. Nhân lực tựa hồ nghiêm trọng không đủ, nhưng Thẩm Đường mang đến Thanh Tráng Các là xây dựng hảo thủ. Có 2 năm kinh nghiệm, lão thợ thủ công, gần 5 ngày liền có biến hóa lớn, làm một bộ phận nhỏ ra cửa mưu sinh tìm kiếm lương thực. Kết quả đói đến trước ngực, dán phía sau lưng còn tay không mà hồi dân chạy nạn nhìn. Cho rằng chính mình đi nhầm đường nhi từ từ, này vẫn là Nhữ Hào sao? Hết chương.